Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, chạy thoát. Không được, dạng này quá chậm, hướng phía Nip bên kia cảm ứng một cái, cảm giác đối phương ngay tại dần dần khôi phục hành động lực. Mục Dương trong lòng quính lên, tranh thủ thời gian kéo lên Son Gohan, mang theo hắn từ trên bầu trời lướt qua. Ta yêu cần là hạc tiên lưu một hạc bí kỹ, nguyên lý là lợi dụng cách xù năng lượng sinh ra mãnh liệt tia sáng. Một chiêu này không có đủ tính công kích, toàn bộ năng lượng đều dùng để sinh ra nguồn sáng, cho nên coi như muốn khai phá, kỳ thật cũng không khó. Khó khăn là nghĩ đến cái này một quyết khiếu. Mục Dương trước đó hết thảy công kích đều là tại giả bộ, vì làm cho đối phương mất đi đề phòng, cho là mình là tại đi chịu chết. Như thế ta yêu cần mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Rất rõ ràng, Mục Dương kế hoạch có hiệu quả, nhưng là thời gian của hắn cũng không nhiều. Bọn hắn muốn tại cái này thời gian cực ngắn bên trong rời xa đối phương, đồng thời đem khí tức che giấu. Ta yêu cần tia sáng dần dần tán đi, Nịp thị lực dần dần khôi phục, đợi nhìn thấy trước mắt một mảnh mênh mông, đã mất đi tung tích của đối phương thời điểm, Nịp tức giận hét lớn một tiếng, thề phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Ghê tởm a, nho nhỏ con kiến dám trêu đùa bản đại nhân. Trong tay vung ra một đoàn energy wave, cái kia energy wave gào thét mà ra, lập tức chung quanh mọc lên một đóa cực lớn mây hình nấm. Nịp phát tiết một hồi, vẫn không có phát hiện Mục Dương hành tung của bọn hắn, chỉ có thể tức giận gầm thét, một mặt hung ác nham hiểm hướng lấy một cái phương hướng bay đi. Mục Dương, đối phương đã bay mất, chúng ta có hay không có thể trở về? Son Gohan đại khí không dám thở gấp, hai tròng mắt ngắm lấy đối phương đi xa bóng lưng. Chờ một lát nữa, cẩn thận có trá. Mục Dương ngừng lại Son Gohan đề nghị. Quả nhiên, không có quá vài giây đồng hồ, cái kia Nịp thân ảnh lại một lần xuất hiện tại nguyên chỗ. Vẫn nhìn chung quanh, vẫn như cũ không thấy kia hai cái nhân loại bóng dáng. Lúc này mới sắc mặt không cam lòng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện rời khỏi. Ghê tởm, xem ra thật bị bọn hắn trốn. Mắt thấy một màn này, Son Gohan hít sâu một hơi, cảm xúc cuối cùng ổn định lại, cảm kích nói, nguy hiểm thật, vừa rồi may mắn mà có ngươi, bằng không thật nguy hiểm. Mục Dương lắc đầu, đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này, ma giới quá nguy hiểm. Tại ma giới bên trong, hắn cùng Son Gohan nhân loại thân phận quá dễ thấy. Cơ hồ là cái ma tộc gặp được bọn hắn đều có thể nhận ra thân phận của bọn hắn. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này cao thủ còn nhiều như thế, thực sự không phải nơi ở lâu. Giảng đạo lý, Mục Dương hiện tại vị trí mảnh này đại ma giới vẫn chỉ là hắc ám ma giới khu vực biên giới. Luận cấp độ cũng không cao, nhưng là đối với Mục Dương cùng Son Gohan hai cái này sức chiến đấu 200-300 người tới nói, nơi này vẫn là quá nguy hiểm, cẩn thận đem khí tức ẩn tàng đến thấp nhất. Mục Dương cùng Son Gohan tha rằng thả chậm tốc độ, cũng không dám không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Hơn nửa ngày thời gian, bọn hắn về tới thông hướng địa cầu ma giới huyết hà bên cạnh. Nhanh đi về, ngoài miệng nói một tiếng, Mục Dương cùng Son Gohan nhảy xuống huyết hà. Trở về con đường so lúc đến gian nan rất nhiều, bởi vì trong huyết hà vòng xoáy là từ địa cầu ma giới chảy xuôi mà đến. Trở về chính là ngược dòng mà đi, không có một chút chuẩn bị rất khó ổn định thân thể của mình. Không đến bao lâu, Mục Dương hai người liền bị nước chảy xiết đánh thành nội thương. Nhưng cũng may bọn hắn đều có tiên đậu lực lượng chữa trị thân thể của bọn hắn. Địa cầu ma giới bên này, hai đạo nhân ảnh chật vật từ vòng xoáy bên trong chui ra ngoài, vừa lên đến liền thở hồng hộc. Hô hô, từ đại ma giới bên trong qua đến quả thực là cửu tử nhất sinh. Nơi này nước chảy xiết thật là đáng sợ. Son Gohan hai tay chống mặt đất, cánh tay hơi run rẩy. Mục Dương sắc mặt cũng tốt không có bao nhiêu. Thôi đi, may mắn cái thông đạo này là ngược dòng, tiến vào trong dễ dàng đi ra khó. Không phải vậy ma giới bên trong ma tộc đại quân trực tiếp liền thông qua địa cầu ma giới xâm lấn. Địa cầu, đây chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Son Gohan kinh ngạc dưới. Nói cũng đúng, trên địa cầu thông hướng địa cầu ma giới thông đạo muốn so đại ma giới thông đạo dễ hơn rất nhiều. Nếu như ma tộc có thể trải qua địa cầu ma giới xâm lấn địa cầu, tình huống kia cũng quá không xong. May mắn, địa cầu ma giới là để cho người ta không lọt nổi mắt xanh ngóc ngách rơi. Cũng không có quá nhiều người biết nó thông hướng địa cầu. Lại bởi vì thông đạo ngược dòng quan hệ, tình huống này mới tạm thời không có phát sinh. Tiếp xuống hai người cũng không tại địa cầu ma giới bên trong ở lâu. Hai người nhấc lên tốc độ, vội vàng hướng phía ma giới cửa ra vào chạy đi. Một đường lướt qua vô số hoang vu núi đồi, trụi lùi trên sườn núi mặt không có một ngọn cỏ. Sông cũng khô cạn nứt ra, khó trách đại ma giới bên trong ma tộc đều chướng mắt nơi này. Thật sự là điều kiện quá kém, cũng chỉ có giống như Atula Vương, Garada Vương, Dạ Xoa Vương như thế tại đại ma giới bên trong thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi mới có thể lại tới đây, dù sao chiếm núi làm vua, điều kiện mặc dù gian khổ một điểm, nhưng tối thiểu trôi qua coi như tiêu dao. Mặt khác ngẫu nhiên mở ra địa cầu thông đạo, còn có thể cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng. Ao ao, hai mảnh bóng người nhanh chóng ghé qua, rất nhanh đã tới Atula Vương thống trị lãnh địa. Hai người lần nữa hướng về phía trước, đảo mắt liền tới ma giới chi môn lối vào chỗ. Đúng lúc này một cái vàng chói lọi đồ vật hấp dẫn Mục Dương lực chú ý. Đó là vật gì? Son Gohan gặp Mục Dương hạ xuống tốc độ, tìm tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy một cái hồ lô đồng dạng đồ vật. À, đây chính là một cái hồ lô, màu da cam, dùng làm gì? Vặn ra hồ lô che miệng, một cỗ nước mũi hương vị từ bên trong đi ra. Đồng thời, từ hồ lô trong cái miệng nhỏ nhắn tuôn ra một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. Son Gohan một cái lảo đảo, dọa đến đem hồ lô màu vàng ném xuống đất. Thứ quỷ gì, thật mạnh lực hấp dẫn. Son Gohan vẻ mặt sợ hãi, đại ma giới kinh nghiệm để lại cho hắn khắc sâu bóng ma. Hồ lô, lực hấp dẫn. Mục Dương nhặt lên rơi trên mặt đất màu cam hồ lô, sắc mặt kỳ quái đánh giá, nhưng trong lòng đang tự hỏi cái này hồ lô đến tột cùng là cái gì. Bỗng nhiên một đạo linh quang tại trong đại não hiện lên. Hắn nhớ tới Son Goku tại gặp qua Uranai Baba sau một thân một mình tu hành thời gian kinh nghiệm. Lúc kia Son Goku tựa hồ cũng đụng phải một con hồ lô, có thể đem người hút đi vào hóa thành một bãi rượu. Chẳng lẽ chính là cái này hồ lô? Chỉ là cái kia hồ lô cần phải tại trên địa cầu, mà ở trong đó là địa cầu ma giới. À đúng rồi, Mục Dương bừng tỉnh đại ngộ, nơi này khoảng cách ma giới cửa vào cũng không xa, hơn nữa thông đạo vừa vặn mở ra, khó đảm bảo sẽ không lại lần mở ra. Huy, ai ở bên cạnh sao? Trong hồ lô đột nhiên vang lên một đạo êm tai nữ tử thanh âm. Mục Dương nhăn nhăn lông mày, lật qua lật lại hồ lô, người nào đang nói chuyện? Ai nha? Thật sự có người a, vẫn là người địa cầu. A, các ngươi trên người có thiên giới khí tức, trong đó cả người bên trên có Noe lực lượng. Các ngươi chạy thế nào đến ma giới tới? Cái kia giọng nữ đầu tiên là một bộ kinh ngạc, sau đó tiếp tục vang lên. Các ngươi ai hảo tâm một điểm giúp ta đem cái này hồ lô mang về địa cầu đi. Ta sẽ thật tốt cảm kích các ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nha, ta gọi Anin, Taizoro-kun của Malphite Element. Cái này hồ lô là ta mất đi, nếu như các ngươi tốt bụng lời nói, liền đem nó đưa đến Malfoy Element tới đi. Nữ tử thanh âm nói xong, liền không còn lên tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.